Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, chương 1842, thần điện người vừa tới. Một cái ốc đảo duy trì, nhân tố trọng yếu nhất chính là cây cối rồi. Có kích thước nhất định cây cối, mới có thể đem một cái ốc đảo tiếp tục giữ vững. Nhưng là, ốc đảo cây cối căn cơ. Vẫn là nước, một cái ốc đảo, một cái sa tộc căn cứ. Nguồn nước là tối căn bản trọng yếu nhất. Nếu là một cái ốc đảo mất đi có thể kéo dài nguồn nước. Cây cối nhiều hơn nữa, lớn hơn nữa. Biến mất cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, Diệp Trần muốn trước lúc ly khai. Cho Hắc Sa bộ lạc muốn làm sự tình. Liền như ngừng lại nguồn nước trong chuyện này. Cũng chỉ có thật lòng là sa tộc người, là Hắc Sa bộ lạc người tẫn một chút tâm ý sau khi Diệp Trần mới có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận bọn họ dâng hiến tín niệm chi lực. Đây là Diệp Trần bản tâm, cũng là Diệp Trần lương tâm. Hắc Sa bộ lạc nguồn nước, thật ra thì chính là chảy qua nơi này một cái dưới đất ám hà mà thôi. Đây là Hắc Sa bộ lạc dựa vào sinh tồn cơ sở. Nguồn nước loại này sự tình, chính là thiên địa sinh thành, yêu cầu một cái cực kỳ phức tạp mà hoàn chỉnh môi trường sinh thái, mới có thể sinh ra đủ ổn định nguồn nước, vô căn cứ sinh ra hoặc là gia tăng nguồn nước loại này sự tình. Đừng nói là Diệp Trần, chính là đạo cảnh thậm chí là tạo hóa thần người cũng làm không được. Diệp Trần có thể làm. Chính là ổn định cho thêm mở rộng này điều này dưới đất ám hà. Theo như Hắc Sa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn nói, bị bọn họ xưng là sinh mệnh sông điều này dưới đất ám hà. Gần trăm năm nay lưu lượng đã giảm thiếu mất một nửa còn nhiều hơn. Bọn họ Hắc Sa bộ lạc dân số tự nhiên giảm nhân số một nửa. Kích thước từ trong hình bộ lạc biến thành tiểu hình bộ lạc. Thật ra thì tối nguyên nhân chủ yếu chính là chỗ này cái sinh mệnh sông lưu lượng giảm nhanh. Giảm nhanh nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bảo vệ dưới đất ám hà y cây sồi xanh thần thụ không ngừng giảm bớt. Trưng gia tăng, chảy qua trên đường hao tổn cũng lớn tăng lên. Các loại nguyên nhân tạo thành sinh mệnh sông sao rơi giảm nhanh. Diệp Trần liền đem ánh mắt đầu đến nơi này y cây sồi xanh thần thụ trên. Này y cây sồi xanh thần thụ, thật ra thì chẳng qua là một loại ở y chí trong biển cát rất là thường gặp thường xanh bụi cây. Có thể chống cự cực kỳ ác liệt môi trường tự nhiên. Cực kỳ chịu hạn không nói, còn cực kỳ kháng hàn, phi thường thích hợp xa biển kia cực đoan khí trời. Hơn nữa này y cây sồi xanh thần thụ bộ rễ cực kỳ đạt đến. Hơn nữa bộ rễ là có lựu trạng sinh trưởng, một khi thành quy mô sinh trưởng, những thứ kia nốt sần sẽ tự chặt chẽ vô cùng dây dưa kết chung một chỗ. Phảng phất lòng đất vách tường một dạng có thể thiên nhiên cố cát đảm bảo nước. Ở ý chí Sa Hải Thiên Thần đột nhiên xuất hiện trước. Này cây sồi xanh vẫn chỉ là y cây sồi xanh, cũng không phải là Sa Hải y cây sồi xanh thần thụ. Nhưng là ở ý chí Sa Hải Thiên Thần kia như thần tay đoạn chung. Bỏ ra vô số y cây sồi xanh thần thụ mầm mống. Để cho y cây sồi xanh đạt đến bộ rễ nốt sần ở dưới đất ám hà dưới hồ. Hà vách tường chặt chẽ kết hợp. Đại phúc độ giảm bớt dưới đất ám hà chảy xuôi chúng hao tồn. Đồng thời, ám hà bên trên bề mặt quả đất cũng trồng đầy y cây sồi xanh thần thụ. Có thể giảm bớt thật nhiều chưng đo không nói, còn có thể cố cát phục đất, một mảnh sa địa, nếu là một mực có số lớn y cây sồi xanh thần thụ sinh trưởng. Trải qua mười mấy năm sinh trưởng sau khi, sa địa cũng sẽ bị phục hóa thành thổ nhưỡng, bây giờ y chỉ Sa Hải ốc đảo thổ nhưỡng, tất cả đều là Sa Hải Thiên Thần y chỉ gieo xuống số lớn y cây sồi xanh thần thụ sau khi xuất hiện. Không chỉ như vậy, này cây sồi xanh thần thụ trái cây, còn có thể ép ra hương vị ngọt ngào phẩm chất cực cao dầu mỡ. đã từng là sa tộc người dầu mỡ chủ yếu nguồn cùng giao dịch hàng hóa một trong. Này ấy, cây sồi xanh thần thụ đối sa tộc người mà nói đã là thần vật, cái loại này yêu quý đã vô pháp dùng hai chữ này để hình dung, có thể nói dùng hết hết thảy lực lượng đang bảo vệ đến nó, hàng năm cũng sẽ gieo xuống số lớn mầm mống. Nhưng đây cũng chính là y cây sồi xanh thần thụ tệ đoan chỗ. Y cây sồi xanh thần thụ đối sa tộc người mà nói có thể nói thần vật, nhưng là kỳ trồng trọt lại vô cùng khó khăn. Thông thường sa tộc người gieo xuống 10.000 viên y cây sồi xanh thần thụ mầm mống cũng sẽ không có một viên mầm. Cho tới bây giờ, chỉ có y chỉ thần điện ở Lam Bào Tế Ti cùng Sa Hải Thần Tế có năng lực trồng trọt sống một bộ phận y cây sồi xanh thần thụ mầm mống. Như một loại Lam Bào Tế Ti, hắn trồng trọt y cây sồi xanh thần thụ mầm mống mầm tỷ số chỉ có 10%. Hơn nữa này chỉ là mầm tỷ số. Này y cây sồi xanh thần thụ ở bộ rễ đi sâu vào cát đáy trước là rất yếu ớt. Có lẽ một trận gió lớn liền có thể quét đi vô số. Cho nên mầm sau trong một tháng còn cần y chỉ thần điện Lam Bào Tế Ti Môn không ngừng liên tục thi triển thần thuật thúc đẩy sinh trưởng mới có thể làm cho những thứ này y cây sồi xanh thần thụ sống sót. Dưới tình huống bình thường, gieo xuống 10.000 viên y cây sồi xanh thần thụ mầm mống có thể còn sống sót 500 viên liền phi thường giỏi. Cũng chỉ có đứng đầu Lam Bào Tế Ti mới có thể làm được. Như một loại Lam Bào Tế Ti, cuối cùng có thể sống 200-300 viên. Cũng không tệ, ý chí trong biển cát đối y cây sồi xanh thần thụ nhu cầu là tỷ tỷ viên tới tính toán. Thấp như vậy tỷ số sống sót xuống, dù là y chỉ thần điện Lam Bào Tế Ti hàng năm cũng sẽ thi triển thần thuật trồng trọt y cây sồi xanh thần thụ, nhưng trong biển cát y cây sồi xanh thần thụ số lượng, dù là sa tộc người dùng hết đủ loại lực lượng đi bảo vệ y cây sồi xanh thần thụ, nhưng các loại các dạng nguyên nhân, có người vì sinh linh khác chiếm đoạt, khí trời nguyên nhân vân vân, là bởi vì đang không ngừng giảm bớt. Cũng đang vì vậy nguyên nhân, này y cây sồi xanh mới bị xưng là thần thụ. Ở y chỉ trong biển cát, chỉ có y chỉ thiên thần thần thuật mới có thể diện tích lớn trồng trọt tồn biển này y cây sồi xanh. Cũng bởi vì này một chút, Diệp Chân đem ý nghĩ của hắn chu đáo đến y cây sồi xanh trên cây thần. Có thể cho sa tộc người mang đến chỗ tốt, vừa có thể cho Diệp Chân chính mình mang đến chỗ tốt. Lựa chọn như vậy cũng không nhiều. Diệp Chân quản Hắc Mạn yêu cầu tới một túi y cây sồi xanh thần thụ mầm mống. Này y cây sồi xanh thần thụ mầm mống ở y chỉ Sa Hải nhiều vô số, cơ hồ mỗi một sa tộc người đều đưa nó làm vật biểu tượng treo ở ngực. Mầm mống khô khốc xẹp lép, nhìn qua không có một tia một hào thủy phân. Cắn một viên, lạc băng giòn vang, giống như là đá, rất khó nghĩ, muốn, giống như mầm móng như vậy trồng xuống có thể sống. Nhưng ở Diệp Chân cái này tinh thông ất mộc linh lực võ giả cảm ứng bên trong, này giống như là đá vậy mầm móng cốt lõi nhất nơi, lại có một loại vô cùng cường đại sinh mệnh lực, vẻ này sinh mệnh lực là bị cất kín lên, một khi bị kích hoạt sẽ tuôn ra vô cùng cường hãn sức sống, để duy trì thủ hộ nơi này ốc đảo. Tùy ý hướng dưới chân sa địa trong ném mấy viên y cây sồi xanh thần thụ mầm mống. Thần niệm động một cái, Diệp Chân đầu tiên là dùng linh lực từ lòng đất quất tới hơi có chút thủy phân, đưa vào mầm mống sâu bên trong. Diệp Chân có thể cảm ứng được y cây sồi xanh thần thụ mầm mống chỗ sâu sức sống lấy được về điểm kia thủy phân dễ chịu một chút, có chút lớn mạnh một tia, lại không chút nào mầm ý tứ, chẳng lẽ là thủy phân không đủ. Sau đó, Diệp Chân lại vận dụng thần niệm, đưa vào càng nhiều nước hơn phần, nhưng là quỷ dị vự tình sinh, Diệp Chân đưa vào y cây sồi xanh thần thụ mầm móng thủy phân. Cũng qua nó mầm móng hơi nhỏ, nhưng là này y cây sồi xanh thần thụ mầm móng vẫn là không có bất kỳ mầm dấu hiệu. Diệp Chân biết, khẳng định không phải là thủy phân nguyên nhân, một loại sa hải thực vật, nếu là yêu cầu số lượng cao thủy phân mới có thể mầm, đã sớm bị thiên địa đại đạo cho đào thải, là vô pháp sinh tồn đến bây giờ. Tiểu yêu, người cũng đã biết loại mầm mống này là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân hỏi. Tiểu yêu dù sao cũng là thụ yêu xuất thân, có viễn cổ cự linh thụ yêu gần như hoàng tộc huyết mạch, hẳn biết phương diện này tình huống. Cha đại nhân, này y cây sồi xanh mầm mống, vì ở ác liệt trong hoàn cảnh còn sống, kỳ mầm mống nội bộ có một đạo tự bảo vệ mình bích chướng. Nếu muốn khiến nó mầm, liền muốn đánh trước phá nó loại này tự bảo vệ mình bích chướng. Tiểu yêu nói, đánh như thế nào phá? Diệp Chân hỏi. Rất đơn giản, một chút ất mộc linh lực đưa vào đi, là có thể khiến nó bên trong sinh mệnh chi lực mục đích bản thân lớn mạnh. Nó liền có thể chính mình phá vỡ kia tự bảo vệ mình bích chướng. Theo tiểu yêu thanh âm của, một chút ất mộc linh lực bị tiểu yêu đưa vào viên kia y cây sồi xanh thần thụ mầm mống bên trong. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, y cây sồi xanh thần thụ mầm mống liền toát ra một chút chồi non. Vốn là quá trình này yêu cầu chừng mấy ngày, nhưng lúc này lại bị ất mộc linh lực cho tăng nhanh. Theo Diệp Chân vận dụng thần niệm đưa qua một chút xíu thủy phân, y cây sồi xanh thần thụ mầm móng bộ rễ bắt đầu thật nhanh hướng lòng đất đâm vào. Ở ất mộc linh lực thêm xuống, từng viên nốt sần bắt đầu bay sinh thành, kết thành, kia kết thành nốt sần ở Diệp Chân cảm ứng bên trong. Quả thật có cường đại đảm bảo nước năng lực, nếu là có thể khống chế nó sinh trưởng ở ám hà phụ cận. Đối dưới đất, ám hà tác dụng bảo vệ, gặp nhau vô cùng cường đại. Hơn nữa sau một khoảng thời gian, dưới đất ám hà lưu lượng sẽ còn gia tăng, bởi vì hao tổn giảm bớt chứ sao. Bất quá, thúc đẩy sinh trưởng như vậy một viên y cây sồi xanh thần thụ tiêu hao cũng không nhiều, rất ít, nhưng nếu là cộng thêm nhu cầu đo, cũng rất kinh khủng. Diệp Chân đã tính toán một chút, lấy hắn tu vi trước mắt, một ngày có thể thúc đẩy sinh trưởng ra 100.000 viên y cây sồi xanh thần thụ cũng là không tệ rồi, mà chỉ Hắc Sa bộ lạc cần y cây sồi xanh thần thụ, sợ sẽ lấy mấy triệu viên, thậm chí là 10 triệu viên tính toán. Cha, ta là thụ yêu, càng là viễn cổ cự linh cây vương giả, còn có viễn cổ chư linh kêu loại này thống trị rất nhiều mộc hệ sinh linh thần thuật. Nếu là dùng lực lượng của ta dẫn dắt cùng hiệu lệnh bọn họ mình sinh mệnh chi lực, ta có thể lấy nhỏ hơn tiêu hao thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều hơn y cây sồi xanh thần thụ. Tiểu yêu đột nhiên mở miệng nói. Diệp Chân nghe vậy mừng rỡ. Ngày hôm đó đo, có thể có bao nhiêu? Ít nhất là phụ thân thập bội. Nếu là có thể đạt được cha lực lượng tiếp viện, kia số lượng càng sẽ trở thành lần gia tăng. Tiểu yêu nói. Diệp Chân biết phương diện này tiểu yêu khẳng định so với chính mình dễ dàng, nhưng không nghĩ tới, chênh lệch thật không ngờ to lớn. Nếu cái này tiêu hao vấn đề mở thủy giải quyết, Diệp Chân lập tức bắt đầu bắt tay chuẩn bị trồng trọt này y cây sồi xanh thần thụ. Nhưng nhóm đầu tiên y cây sồi xanh thần thụ trồng trọt, phải trồng trọt ở dưới đất ám hà chung quanh cùng ám hà bên trên, mới có thể huơi ra kỳ tác dụng to lớn. Cho nên, tại chủng thực trước, Diệp Chân cần phải thật tốt đo vẽ bản đồ chuẩn bị một chút. Đồng thời, Hắc Sa bộ lạc phải chuẩn bị trên 1 triệu viên y cây sồi xanh thần thụ mầm mống, cũng cần một chút thời gian. Bất quá, theo Hắc Sa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn ra lệnh một tiếng, Hắc Sa bộ lạc sa tộc người liền từng cái vô cùng kích động đem số lượng cao y cây sồi xanh thần thụ mầm mống hội tụ đứng lên. Hơn 9 vạn Hắc Sa bộ lạc sa tộc người lần nữa tụ tập lại, từng cái vô cùng chờ mong nhìn xếp thành núi nhỏ giống vậy y cây sồi xanh thần thụ mầm mống. Còn có bọn họ cho là y chỉ thiên thần thần sứ hóa thân Diệp Chân. Nhưng cũng đang lúc này, Hắc Sa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn nhìn trên bầu trời xông tới một chùm quang hoa, sắc mặt nhưng là thay đổi. Thần sứ, thần điện người đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.